Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1880, dung hợp. Mặc dù là phân thân, nhưng mà Liệt Thiên Ma Điệp có ý thức tự chủ, là một cái sinh mạng. Hạ Vũ mắt đỏ sắp nứt, muốn đẩy ra Liệt Thiên Ma Điệp, giờ phút này tức giận gầm thét, nhưng mà đã muộn. Một cổ kinh khủng khoảng cách tấn công tới, Liệt Thiên Ma Điệp nhận chịu vượt qua 9 thành, chấn động lực thấu tới, hay là để cho Hạ Vũ trực tiếp trọng thương, ngũ tạng bị thương, miệng phun máu tươi, nắm ở Liệt Thiên Ma Điệp thân thể lui về phía sau. Liệt Thiên Ma Điệp sắc mặt như giấy vàng, vô cùng nhợt nhạt, sức sống hoàn toàn bị đánh gãy. Hoàng Phủ Thiết Ngưu tức giận vô cùng. Một trưởng đánh phía Cửu Huyền Thánh Chủ, cả giận nói, ngươi tự tìm cái chết. Oanh, Hoàng Phủ Thiết Ngưu thực lực cao mơ hồ, một trưởng đánh ra, trực tiếp đem Cửu Huyền Thánh Chủ bị thương nặng, thiếu chút nữa muốn hắn mạng ra. Vì thế, hắn xoay người lại đến Hạ Vũ bên người, cảm nhận được thương thế, lật tay cầm ra một chai đan dược, nói, Vũ, nhanh chóng ăn vào. Lão sao, ngươi như thế nào sẽ không chết? Cửu Vĩ Hồ ở đâu? Năm đó hắn bất quá dùng một đuôi còn có thể thay chết. Hạ Vũ thấp giọng hầm hừ, không nhận đan dược. Liệt Thiên Ma Điệp lắc đầu nói, vô dụng, những năm này chúng ta sông sáo phân ly, tu vi vì sao không thua tại ngươi, mỗi ngày đều ở đây trải qua sống chết chui luyện. Thập ta chín đuôi lực, ở 50 năm trước, liền biến mất dây dưa hầu như không còn. 9 lần toàn bộ dùng hết. Không, cái này không thể nào. Hạ Vũ thấp giọng nói. Hoàng Phủ Thiết Ngưu ở bên cạnh cau mày nói. Hết cứu, sức sống đoạn tuyệt, sinh mạng căn nguyên tiêu tán. Cưỡng ép dung hợp đi. Liệt Thiên Ma Điệp thanh âm nhỏ không thể. Cha, hay là để cho Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe được. Con người mau chóng xúc, tựa như rõ ràng liền cái gì. Hạ Vũ nhưng gầm thét, không, ban đầu cùng nhau cam kết đứng hàng đại đạo đỉnh, ngươi làm sao có thể buông tha? Tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi chết. Nghịch tấu, táng ca. Hạ Vũ xưa nay chí tình tới tính, hôm nay đến bước này, quyết định sự việc quả quyết sẽ không bỏ rơi. Phục Hy đàn cầm ra, Hạ Vũ ngồi ở hư không, ngay tại Liệt Thiên Ma Điệp bên cạnh, từng đạo tiếng đàn giờ phút này bỗng nhiên vang lên. Táng ca xưa nay thần bí, hôm nay lần nữa nghịch chuyển, liên quan cực lớn, muốn lấy này cưỡng chế nghịch chuyển Liệt Thiên Ma Điệp thương thế. Chung quanh sinh linh đều sợ ngây người, không nghĩ tới Hạ Vũ lá bài tẩy thủ đoạn như vậy chi nhiều, lại còn là táng ca truyền nhân. Táng ca lai lịch cực lớn, chính là tiên giới tiên, cũng là vạn phần kiêng kỵ, nhưng mà nghịch tấu táng ca, như cũ không cách nào giữ lại Liệt Thiên Ma Điệp sinh mạng. Coi như trọng đồng khai thiên lực, như cũ không cách nào nghịch chuyển, hết thảy giống như đều được định cục. Liệt Thiên Ma Điệp ánh mắt tan rã, mất đi tinh thần, tựa như chuẩn bị cùng Hạ Vũ dung hợp. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ có lòng không cam lòng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Táng ca tiến vào giai đoạn cuối cùng, vận dụng địa cương quyền cường thế gia trì, thiên địa mưa gió biến, một cổ mênh mông kinh khủng hơi thở hiện lên, đáng sợ phải. Thiên địa xuất hiện một cái vòng tròn bánh xe hư ảnh, che khuất bầu trời, có chừng 100.000 trượng cao, phía trên có 6 đồ sộ đại hắc động, tựa như chiếm đoạt thời gian hết thảy sinh linh. Hoàng Phủ Thiết Ngưu rung động hoảng sợ nói, lục đạo luân hồi, nhưng mà, cùng trong chốc lát, bên này vũ trụ tiên, toàn bộ đều bị kinh động, rối rít biến dạng hư không đến. Nhìn xa xa lục đạo luân hồi hư ảnh, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy không dám tin tưởng về. Hạ Vũ nhưng không cảm giác chút nào, ngửa mặt lên trời gầm thét. hôm nay ta lấy Trọng Đồng tên, nguyện trọng tu vạn năm, chỉ cầu trời xanh mở một đường, là hắn kéo dài tánh mạng ngàn năm. Gầm thét kích động thanh âm, làm người huyết dịch sôi trào, giống to, tựa như để cho Hạ Vũ cả người huyết khí, cưỡng ép tăng lên tới đỉnh cấp, đột nhiên hóa thành một cái chùm tia sáng màu đỏ, thẳng ngất trời, nặng thề, kiểm chứng thiên địa, chỉ cầu một đường sinh cơ. Thiên đạo từ xưa vô tình, nhưng lại có tình ý. Từ xưa tới nay có thể để cho thiên đạo rơi xuống ân huệ người, đều là kinh thiên vĩ địa tài. Nhưng mà huyết khí từ thiên địa không phản ứng chút nào, liệt thiên ma điệp sức sống ở tiêu tán. Hạ Vũ ngưỡng mặt thét dài, nhìn về phía xa xa, một vị bình thường thanh niên, chính là ban đầu nhìn thấy vị kia tiên vương, không khỏi hô, cứu hắn, ta có thể trả giá thật lớn. Luân hồi hư ảnh trấn áp nơi này, thời không không thể nghịch, chính là tiên vương ở chỗ này, vậy vô kế khả thi. Bình thường thanh niên ngưng trọng nói, ma nhân nhất mạch, vị kia tiên vương cấp thực lực người có, chính là bát môn thần tộc nhất mạch bảy đại tộc trưởng. Một vị tóc tím thanh niên, vóc người khôi bạt thon dài, hắn tên Tu La Miện, thực lực khủng bố tới cực điểm. Năm đó chính là hắn hòa bình phàm thanh niên, hai người đại chiến, đánh tan liền nửa vũ trụ, dẫn được tiên đế đều không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc. Lệnh cưỡng chế dừng lại, giờ phút này, hắn lắc mình tới đây, lắc đầu nói, chuyện không thể là, không thể cưỡng cầu, tộc trưởng, ta không cam lòng. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, Tu La Miện lắc đầu nói, việc đã đến nước này, buông tha đi, ngươi đã tận lực, không thẹn với lương tâm là được. Ta giúp ngươi một tay, cưỡng ép dung hợp. Hạ Vũ nhìn về phía liệt thiên ma điệp, nhìn hắn gật đầu, cuối cùng yên lặng. Liệt thiên ma điệp tựa như hồi quang phản chiếu, ánh mắt sắc bén, quả quyết quát lên, dung. Liệt thiên ma điệp thân thể ngay tức thì nghiền, hóa thành một chút xíu màu đỏ ánh sao, tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, nhanh chóng không có vào. Hạ Vũ trán nổi gân xanh lên, biết lúc này cưỡng ép dung hợp đại biểu cái gì, thân thể tuyệt đối sẽ bài xích, nếu không phải có thể toàn diện tiếp nhận liệt thiên ma điệp đạo quả, tự thân hơi thở bạo loạn, ắt sẽ bạo thể mà chết. Nhưng hôm nay không có cái lựa chọn thứ hai. Hạ Vũ khó mà ức chế cái này dung hợp đau nhức, vốn là thần hồn thì có thiếu sót, giờ phút này đau nhức bên trong ở đền bù một phần chia thiếu sót. Tu La Miện lại là ánh mắt sắc bén, trên mình bộc phát ra cường thế khí thế, chỉ điểm một chút ở Hạ Vũ trên trán, quát lạnh, dung. Ùng ùng, Hạ Vũ trong cơ thể giống như sấm rền nổ âm, hơi thở bạo loạn, giống như từng cổ một hỗn loạn khí lưu tán loạn, đỉnh đầu không ngừng hiện lên đại đạo. Đây là liệt thiên ma điệp nói, dòng dã 20 cái đại đạo, và mình không một tương thông. Hạ Vũ và tất cả đại phân thân, trước tâm ý tương thông. Hạ Vũ hiểu ra nói, tất cả đại phân thân liền sẽ quay mũi, lựa chọn càng khó khăn đại đạo tu luyện. Cho nên liệt thiên ma điệp tu luyện tới tiên 10 hoàn toàn là bằng vào hắn tự thân, nếu không phải ngày khác tất làm đứng hàng đại đạo đỉnh. Hôm nay một cái tiên 10 thiên tài siêu cấp cứ như vậy bị hủy, Hạ Vũ đề ra liệt thiên ma điệp cảm thấy đáng tiếc, còn có vô tận tức giận. Giờ phút này Hạ Vũ thần hồn ở dung hợp liệt thiên ma điệp đạo tẫn đếm độ nhập mình trong cơ thể, dần dần dung hợp, hóa vì mình nói, giống như mình lĩnh ngộ như vậy. Hết thảy các thứ này, thế gian ước chừng hao phí 30 năm. Không sai, ước chừng hao phí 30 năm, thời gian không người rời đi, ngược lại càng tụ càng nhiều. Bởi vì trên bầu trời, vậy lục đạo luân hồi hư ảnh, càng ngày càng rõ ràng, tựa như ngay tại Hạ Vũ đỉnh đầu. cộng thêm tiên 10 cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt chết trận. Lục đạo luân hồi hư ảnh xuất thế, mỗi một cái đều là nổ tính tin tức, cuối cùng lại là chứng thật. Ngày xưa Bột Hải 11 cái siêu cấp yêu nghiệt, sợ rằng đều là Hạ Vũ tên yêu nghiệt này phân thân. Một người so với một người mạnh mẽ, hôm nay một vị phân thân chết trận, đã cùng Hạ Vũ ở dung hợp. Quá trình dung hợp, mặc dù nguy hiểm khó khăn, nhưng có tiên vương hộ pháp, đây tuyệt đối là hiếm có. Cộng thêm liệt thiên ma điệp vốn là thân thể một phần chia. Chân chính khó khăn, ở chỗ Hạ Vũ muốn dung hợp liệt thiên ma điệp, khi còn sống tu luyện 20 cái đại đạo, hóa cho mình dùng, không người nào có thể hỗ trợ. Ước chừng hao phí 30 năm, Hạ Vũ hơi thở không ngừng bạo tăng, lá côn trùng đã đạt tới trường sinh cảnh, một đường dũng vào, đạt tới trường sinh cảnh đỉnh cấp. Khoảng cách cái gọi là lớn viên mãn, chỉ có nửa bước xa, nhưng mà Hạ Vũ dung hợp 20 cái đại đạo sau đó. Thực lực chợt tăng, đưa tới khủng bố thiên kiếp. Tất cả đại tiên vương hòa tiên, cấp tốc tránh lui, nhưng mà Hạ Vũ lắc mình, trực tiếp xông vào cửu huyền thánh chủ ở địa phương đó. Nơi nào nhưng mà không hề thiếu cao thủ, hôm nay Hạ Vũ đối mặt diệt thế lôi kiếp, lại dám xông tới, là muốn báo thù sao? Quả nhiên như vậy, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, cưỡng ép vận dụng vô tình đạo lực lượng, lạnh lùng nói, lão sao không chết, ngày sau tất nhiên là một khối cường giả, ngươi giết hắn, hôm nay liền cho ta đền mạng. Vừa nói, Hạ Vũ đi tới cửu huyền thánh chủ trước mặt, mây đen đầy trời lăn lộn, rốt cuộc rơi xuống diệt thế thiên lôi, đáng sợ lực lượng, để cho cửu huyền thánh chủ cũng sợ hãi vô cùng, giống giận muốn giành trước đánh giết hết Hạ Vũ. Sau đó hắn ở bình yên độ kiếp, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt về. Ngươi như thời kỳ tột cùng, ta còn sẽ kiêng kỵ mấy phần, có thể ngươi bị Hoàng Phủ Sơn chủ đánh cho trọng thương. Một tiếng thực lực liền 30% cũng không phát huy ra được. Chết, vừa nói, Hạ Vũ giống to, tràn đầy vô tình sát ý, giống như một tôn sát thần, dòng dã 40 cái đại đạo xuyên qua giữa trời đất, hóa thành tất cả loại hình dáng, cuối cùng hội tụ, hóa thành một chuôi muôn màu muôn vẻ trường kiếm, là tất cả đạo lực kết hợp thể. Hạ Vũ tay cầm cự kiếm, một kiếm chém ra, bầu trời tối om om mây kiếp, đủ đánh chết thánh chủ cấp nhân vật thiên kiếp, ngay tức thì bị phách là hai nửa, lan tràn trăm ngàn dặm mây đen, ngay tức thì bể tan tành, một kiếm chấn động kinh thiên địa, cửu huyền thánh chủ sợ hãi giống to, không, oanh, chỉ một kiếm, cửu huyền thánh chủ cổ. Xuất hiện một đạo mịn màu đỏ sợi tơ, quay lại thân xác hóa thành ánh sao bể tan tành. Một đời thánh chủ, vẫn, phần này tươi đẹp chiến lực, thật sự là khiếp sợ tất cả mọi người. Ở trăm năm trước, còn bị nửa bước người trường sinh đuổi giết đầy đất chạy Hạ Vũ, mà nay đã có thể chém chết thánh chủ nhân vật đáng sợ. Cửu huyền thánh chủ liền thần thánh lãnh vực, cũng không kịp thi triển ra, liền bị giết chết, không thể không nói, hắn chết, thành tựu Hạ Vũ uy danh. Tu La miệng khẽ gật đầu, hết sức hài lòng, chuẩn bị ra tay, cưỡng ép hóa điệu cái này không bình thường thiên kiếp, nhưng mà Hạ Vũ nhưng phóng lên cao, tay cầm muôn màu muôn vẻ cự kiếm, bề mặt hiện lên trọng đồng chiến giáp, chiến lực tăng vọt, khí thế ngay tức thì đạt tới kinh người bước. Chỉ một lát sau, khí thế lại có thể cưỡng ép tăng lên tới bất hủ đỉnh cấp đáng sợ bước. Cái này làm chung quanh sinh linh cũng mau sợ sòn đái. Căn bản không rõ ràng, Hạ Vũ thực lực sao hồi biến thành như vậy. Cái này liên tục bảo tăng, quá không hợp với lẽ thường. Chính là người luân hồi, thực lực cũng sẽ không ngay tức thì bảo tăng thành như vậy à. Nhưng mà Hạ Vũ phóng lên cao, tắm lôi kiếp, tay cầm cự kiếm, ở đầy trời trong lôi hải chìm nổi. Nhưng mà đột nhiên, quan sát sinh linh, nhưng ở trong lôi hải, nhìn vô số bóng người đung đưa, còn có bóng thú chớp động, có chân long, phượng hoàng, kỳ lân vân, vân, tựa như cái này một chàng lôi kiếp, lại phát sinh biến dị. Tu La miệng cả kinh nói, lôi linh sao, tiên kiếp bên trong, cũng không nhất định xuất hiện đồ, lại có thể ở chỗ này xuất hiện. Vừa nói, Hạ Vũ đắm chìm trong lôi hải, cũng không thoải mái, đối mặt vô cùng vô tận đáng sợ sinh linh công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vun-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.